Chương 1786, ánh sáng nhạt kế hoạch, kém chút bạo cúc. Thủy độn. Thủy long đạn thuật, một cái thủy long mở ra miệng to như chậu máu, gầm thét hướng Lưu Húc cuồng vũ mà đến, thế như lôi đỉnh. Ầm ầm, Lưu Húc thấy thế, lạnh rên một tiếng, không tránh không né, giản dị không màu mè một quyền trực câu câu đánh vào thủy long trong miệng. Như nối đuôi nhau mà vào, thế như trẻ tre, trực tiếp thủy long bụng một đường sỏ xuyên qua, xông thẳng đến vĩ, đem oanh tạc thành một đoàn bọt nước, hơn nữa dư thế không giảm. Lưu Húc nắm đấm không trở ngại chút nào trực tiếp đánh ở cao y kia ám bộ thượng nhẫn trên đầu ba bể đầu đỏ trắng hỗn hợp chi vật, tán thành một mảnh. Nị dạ trong lòng năng lực có thể nói kiên cường dẻo dai, thế nhưng lúc này, vẫn có người nhịn không được khuôn mặt chân trắng run rẩy, kém chút đều dọa đái ra. So sánh với nhẫn thuật sát nhân, thể thuật sát nhân không thể nghi ngờ càng máu tanh tàn nhẫn. Giết 40 vẫn là 50 Lưu Húc cũng sớm đã giết đỏ con mắt, căn bản không phải quản bọn họ phản ứng gì, có còn hay không ý chí chiến đấu. Dưới chân lần thứ hai phát lực, thân ảnh xuất hiện tiêu thất, tái xuất hiện lại biến mất, trong nhấp nháy lại hoàn thành ngũ liên giết. Cô nộ hạ chúng vây giết Lưu Húc nỉ giả đã triệt để luôn cuống, tâm thần của bọn họ đã bị sợ hãi chiếm cứ, mục trưng khẩu nốc, tinh thần mất đi, nếu như không phải còn nhớ mình thân là nỉ giả, bọn họ đã tan tác trốn. Một gã kinh nghiệm chiến đấu phong phú ám bộ tinh anh lĩnh đội thấy thế, chân mày vận thành chữ xuyên, hắn phát hiện thế cục đã bắt đầu khuynh tiết, mà là phơi bày nghiêng về một phía xu thế. Tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải rơi, e rằng có thể vãn hồi hoàn cảnh. Đàn Dô đại nhân, tình huống không ổn, thuộc hạ xin chỉ thị, chấp hành ánh sáng nhạt kế hoạch. Ám bộ tinh anh lĩnh đội lớn tiếng hướng phía Đàn Dô kêu gọi. Đang cùng họ Dô Simaz giết được khó bỏ khó phân, Đàn Dô nghe vậy ngẩn ra, trong lòng kinh dị không tên, hắn không nghĩ tới Lưu Húc vậy mà lại lợi hại như vậy, chỉ dựa vào thể thuật liền đại sát tứ phương, không người có thể địch. Đỡ, Đàn Dô nói khẽ với đang cùng hắn đánh thái cực gõ Dô Simaz nói ra. Họ Dô Sĩ Mạc, trong miệng ngươi ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ, cũng không có cường đại như vậy. Họ Dô Sĩ Mạc mắt thấy cổ nổ hạ nì giả nhóm bị Lưu Húc niện kê đuổi cầu giống nhau, giết được hô thiên hàm địa, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đích xác là che giấu một ít tình báo, tỉ như Lưu Húc sẽ phi lôi thần chi thuật sự tình, nhưng là đối với hắn hiện tại biểu hiện ra lớn đại sát thương lực, họ Dô Sĩ Mạc đã tâm lý lột bộp giật mình. Họ Dô Sĩ Mạc liền nghĩ tới, Lưu Húc từng nói với hắn lời nói, không để cho ta gặp lại ngươi. Thấy cổ nổ hạ nì giả tổn thất nặng nề, họ Dô Sĩ Mạc cũng là nhạc kiến kỳ thành, dù sao cái này nhưng đều là tương lai sẽ tham dự đuổi giết hắn người. Tấm tắc, Đàn Dô, ngươi cũng đừng quên hắn còn có một thân phận, Đông Phương Tiên Sư, lần trước ta giao thủ với hắn đã là một tháng trước sự tình, thời gian này bên trong hắn chỉ cần cường hóa chính mình một lần liền năng lực bạo tăng, đây có cái gì kỳ quái đâu, họ Dô Sĩ Mạc cười lạnh nói. Đàn Dô bị họ Dô Sĩ Mạc trận được ngậm miệng không nói gì, hơn nữa hắn cũng biết, cái này âm hiểm tên. Căn bản không khả năng nói thật ra, hoặc có lẽ là toàn bộ nói thật, bởi vì bọn họ là một loại người, cho nên Đàn Dô hiểu rõ nhất họ Dô Sĩ Mạc. Nhãn thần hung ác trừng họ Dô Sĩ Mạc dưới mắt, Đàn Dô chợt đáp lại nói, cho phép ngươi chỉ vung ý kế hoạch, tình nhân của các ngươi, căn sẽ thay các ngươi chiếu cố tốt. Tên kia ám bộ lĩnh đội khẽ gật đầu, không sợ chết, hướng phía lộn xộn bừa bãi mười mấy tên ám bộ kêu lên, thi triển ánh sáng nhạt kế hoạch kỳ thực hơn 20 người ám bộ tinh anh cả người chấn động. Cuối cùng quyến luyến nhìn thoáng qua bầu trời, trong ánh mắt nhất tề lóe lên vẻ điên cuồng. Bọn họ liếc nhau, tề thân ra, dồn dập hướng phía Lưu Húc, toàn lực vọt tới. Di Lưu Húc hơi ngẩn ra, nguyên bản bị giết đến kêu trời trách đất nhân, bây giờ lại là không sợ sinh tử, phát cuồng hướng cùng với chính mình xông lại, bọn họ là cắn thuốc, vẫn là đầu tú đầu không đúng đợi cái kia hơn 20 người gần người sau đó, Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi mau cốt tùng nhiên, cả người tóc gáy đứng thẳng, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những người này cực kỳ nguy hiểm. Không chần chờ nữa, Lưu Húc lúc này chân trên mặt đất một bước, cả người phóng lên cao, tựa như một viên vọt lên hỏa tiễn, nhấc lên lật thiên trần la nở dê. Âm ầm đột nhiên, phía dưới truyền đến một hồi tiếng nổ kịch liệt, vang vọng phía chân trời, một đóa màu xám đen đám mây hình nấm đuổi theo Lưu Húc cái mông phóng lên cao, mang theo ngập trời sóng nhiệt, trước thiêu cái mông của hắn. Cái mông, hỏa cay đau. Đám người kia lại đem trả cờ giả cao tốc ngưng tụ áp xúc, sau đó chợt phóng thích, đem mình làm một cái lựu đạn. Đơn giản là điên rồi, IS phần tử kinh khủng, bom thịt người, Lưu Húc trong đầu hiện lên như thế vài cái tử. Đàn Dô tẩy não năng lực không thể bảo là không cường đại, cư nhiên để nhiều người như vậy liều mạng nghe hắn mệnh lệnh. Âm mưu gia cường đại nhất không phải lực lượng, không phải tiền tài, thậm chí không phải trí tuệ, mà là sức cuốn hút, vô giải tẩy não năng lực, hắn có thể làm cho thủ hạ cam tâm chịu chết, nghĩa vô phản cố. Nếu như Lưu Húc không phải giác quan thứ 6 kinh người, vừa rồi cái kia một cái đã bị thua thiệt nhiều. Đương nhiên hắn vẫn phi lôi thần chi thuật lá bài tẩy này. Thiếu chút nữa thì bị bạo cúc Lưu Húc đỏ ngầu cả mắt, cho tới bây giờ chỉ có lao tử bạo nổ người khác hoa cúc, cư nhiên kém chút bị người khác cho bạo. Hắn đang chuẩn bị trả thù lại, thế nhưng ầm ầm một giây kế tiếp, hai gã ám bộ nhị dạ thân thể đột nhiên làm nổ, sức trùng kích to lớn tốc độ cao nhất vây quanh ở Lưu Húc cái này trong đó điểm. Khói đặc tán đi sau đó, Lưu Húc quần áo phá nát, toàn thân nhuốm máu, thần sắc có chút cực hứng, khỏe miệng hơi trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ chuyển tới cảm giác chấn động để hắn chính muốn chửi má nó. Lưu Húc cũng nhận thức đến một việc, cái này cái thế giới, hắn vẫn không thể quét ngang, đồng dạng sẽ làm bị thương thậm chí sẽ chết đám người kia, quá phát rổ. Muốn bạo nổ ta hoa cúc, đại giới là rất lớn, các ngươi chuẩn bị xong thừa nhận lửa giận của ta rồi sao? Thanh âm trầm thấp kèm theo một hồi như lôi đình đan vào một dạng nổ vang vang lên. Lưu Húc tay trái trung ương, một đoàn màu xanh đen chạ cờ dạ cực nhanh ngưng tụ biến lớn, trong nháy mắt biến thành to bằng vại nước. Dường như thay phiên một cây gậy, ở bốn phía quét ngang một vòng, chu vi che giả măng mọc hướng phía Lưu Húc xông lại, chuẩn bị tự bạo bom thịt người toàn bộ hút vào vi thú ngọc trong, liền tự bạo cũng không kịp, đã bị vi thú ngọc nuốt chửng lấy thông hóa thành năng lượng. Đạt được mười mấy tinh anh thượng nhẫn cấp bậc chạ cờ dạ bổ sung, vi thú ngọc buộc phát bành trướng, lại biến lớn hơn một vòng.